Dương Đằng gặp được kỳ ngộ quá đáng sợ mà, chẳng lẽ gã chiếm được tất cả của Loạn Cổ Đại Đế rồi sao? Mọi người nơi này kinh hồn bạc phía, trong lịch sử nhân tộc, phàm là người có đại số mệnh này thì ai cũng sẽ trở thành vai chính trong thiên địa, mạnh mẽ thống trị một đoạn lịch sử cổ. Lúc nãy Vương Đằng chưa thoát khỏi chiến trường, vẫn đại chiến với Trung Hoàng, hai người đều là hoàng giả, xưa nay hiếm gặp. Khi đại đế nhân tộc còn trẻ cũng không hơn như vậy. Bọn họ không thể phân thân, tình hình chiến đấu kịch liệt tác động vào tâm thần tất cả thánh chủ. Nhân vật lão tiền bối tuyệt đỉnh cũng khẩn trương chú ý. Đúng lúc này Diệp Hàm tiến tới từng bước, không để ý bất cứ ai, thực sự muốn ra tay với Vương Đằng, chém gã ngay lúc này. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn. Thánh chủ Cơ Gia, Hoàng chủ Đại Hạ, Thần Tăng Tây Mạc, Yêu chủ Nam Đỉnh đều lộ ra dị sắc. Giao Trì Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Tử, Nhan Như Ngọc, Nguyệt Linh Công Chúa, Đệ Nhị Mỹ Nữ Trung Châu, ánh mắt mọi người một đời trẻ tuổi đều bị kìm hãm. Phía trước là Vương Đằng, có phong thái thiên đế, đang chiến đấu khó phân với Trung Hoàng, khiến cho giáo chủ khắp nơi đều sinh lòng kiên kỵ. Thánh thể Hóa Long Biến thứ 8 lại không ngại, dám đến khiêu chiến sao? Mọi người còn nhớ rõ vừa rồi khi Vương Đằng tuyên bố muốn giết hắn, Diệp Hàm nói sẽ chém Bắc Đế trước, không ngờ thực sự dám tới. Trong mảnh địa vực này ẩn chứa Đại Long Thiên Cổ, Diệp Hàm nghiên cứu một tháng trời, sớm hiểu rõ từng tấc đất rồi, có thể mượn dùng long lực đủ để chiến với các thánh chủ. Huynh đài, đây là quyết đấu giữa ta với Dương Đằng, xin đừng ra tay. Trung Hoàng lên tiếng, tóc đen xõa tung vai, một quyền một chiêu đều công chính bình hòa, có ý vị Thánh Hoàng Thượng Cổ. Được. Diệp Hàm chỉ nói một chữ như vậy, vậy là dừng lại không đi tới nữa, yên lặng chờ kết quả trận chiến. Thần sắc Vương Đằng hờ hững thoáng liếc qua bên này, nói: Dùng đế kiếm của ta nhuộm thánh huyết. Ngươi còn chưa thành đế mà. Đám người Ngô Trung Thiên cười lạnh: Nếu đệ đệ của ta có chuyện gì, đám người các ngươi đều phải bị diệt sạch, không ai được sống sót. Vương Đằng vô cùng lạnh lùng: Giọng điệu lớn thật, bao gồm cả ta trong đó hả? Tiếng nói truyền tới từ hư không, cứng cỏi như chuông vàng nổ vang. Một cây cung lớn đen thui đập xuống từ bầu trời, hùng hùng mạnh mẽ, cộng hưởng với pháp tắc thiên địa, tất cả giáo chủ đều kinh hồn bạc vía. Cây cung đen nặng hàng tỷ cân, thiên thổ cũng bị đè cho nứt ra, nếu là nơi khác thì sơn mạch vô tận đã thành bụi phấn rồi. Vương Đằng tay cầm thiên đế thánh kiếm đón đỡ, chém lên trên cây cung đen, bắn ra tia lửa như một mảnh mưa sâu băng bay ra. Các đại năng đều nhanh chóng tránh ra. Không ai có thể tưởng tượng một côn này đáng sợ cỡ nào. Ánh sáng đen lưu động muốn đè sập thiên địa, tuyệt đối khiến cho các thánh chủ đau đầu. Thánh kiếm vàng va chạm với cây cung đen, Vương Đằng cảm nhận được một loại lực lượng cực lớn, bàn tay cũng rung lên. Là đại địch không rõ tới đây, mở ra thiên nhãn võ đạo, ánh sáng bắn ra, khiến cho nhiều người không thể nhìn thẳng. Nhưng mà bên kia cũng cố tình phóng tới hai đạo ánh sáng vàng chói mắt. Một đôi mắt vàng rực như hai mặt trời, có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đó là ai? Mọi người đều kinh nghi, dám nhúng tay vào trận chiến giữa Trung Hoàng và Bắc Đế, đúng là to gan lớn mật mà. Lại là một chiêu kinh thiên động địa, cây côn sắc đen thui thiếu chút nữa đánh chìm mảnh tiên thổ này, lực lượng quá khủng bố, đại năng nơi này đều biến sắc. Rốt cuộc Vương Đằng, Trung Hoàng, người thần bí kia tách ra, tạm thời ngừng lại. Ở giữa sân là một con thánh viên lông vàng, hỏa nhãn kim tinh, trong tay là một cây côn đen chọc trời đạp đất. Hầu tử tới rồi. Đám người Lý Hắc Thủy thở phào một cái, đây chính là kẻ mà các thánh chủ cũng phải bó tay, thực lực mạnh tới rối tinh rối mù. Cách đó không xa, rốt cuộc hai tên sinh linh thái cổ phá tan nguyên thiên văn lạc gào thét lao ra, nhào tới Diệp Hàm, còn không rõ mọi chuyện. Tiểu thủ đang chết, ta muốn giết người! Hầu tử thấy hai tên sinh linh cổ này đánh tới, lúc này liền nổi giận, không chờ Diệp Hàm ra tay, nhấc bàn chân đầy lông vàng từ trên cao dùng sức đạp xuống. Thần thông pháp tướng của nó càng đáng sợ hơn, chân to đầy lông như nghiền hai con sâu, đạp hai con sinh linh cổ mạnh mẽ lọt vào trong lòng đất. Mặt mũi bộ tộc bị các ngươi làm cho mất hết rồi, còn dám nhận chủ nhân như vậy hả? Hầu tử không lấy mạng bọn họ, bởi vì như vậy không hết giận, điên cuồng đạp cho một trận. Nó to như là một ngọn núi, đáng thương hai sinh linh cổ hùng mạnh kia bị nó đạp nát cả, nằm dài ở đó cả người rung rung, thiếu chút nữa bị hù chết rồi. Gọi là Thánh Hoàng Tử. Thánh Hoàng Tử xin tha mạng. Hồ Tử chính là con duy nhất của lão đấu chiến Thánh Hoàng Thái Cổ. Bộ tộc bọn họ rất thưa thớt, phàm là chưa thấy thì không nhận ra được. Hai tên sinh linh cổ như chuột thấy mèo, không nói chênh lệch chiến lực, chỉ riêng cấp bậc chủng tộc nghiêm khắc, uy áp đáng sợ đã làm cho bọn họ run run hoảng sợ, bị dọa cho sủi lơ rồi. Cút cho ta. Tính tình hầu tử rất nóng nảy, lúc này hóa thành cỡ hình người, mắng to hai tên sinh linh cổ này. Mọi người nhìn nhau, con khỉ này mạnh mẽ như vậy, sợ là chỉ có nó mới dám mắng nô bộc của Bắc Đế ở ngay trước mặt gã mà thôi. Thánh hoàng tử xin tha mạng, chúng ta có nỗi khổ mà. Hai tên sinh linh cổ đều run rẩy, hù bị té chạy. Nếu các ngươi muốn làm nô tài cho người ta, đừng trách ta thay dương của các ngươi thanh lý môn hộ, dập đầu nhận lỗi cho ta. Hầu tử chỉ về phía của Diệp Phàm. Hai tên sinh vật thái cổ cực kỳ không muốn, nhưng mà dưới thần uy của hầu tử thì không thể không chịu, quỳ xuống tạ lỗi. Mọi người kinh hãi, đấu chiến thánh viên có quan hệ với Diệp Phàm tốt như vậy, điều này làm cho mọi người mí mắt nhảy dựng, cái này không phải tin tức tốt gì. Hầu tử là ai? Là thánh hoàng tử thái cổ đó. Đông đảo sinh linh cổ sẽ không quên lão đấu chiến thánh hoàng, dám đấu với trời, phát ra kinh sợ từ nội tâm với con của ngài ấy. Người ở đây sớm biết một chút ẩn tình, dù sao cổ tộc Đông Hoang xuất thế, nhìn trang diện này trong lòng nghiêm nghị. Diệp Phàm dám ra tay với Bắc Đế, vừa rồi đã bước ra, còn bây giờ là con khỉ hung hăng này lại tới, mọi người đều lộ ra dị sắc. Con khỉ đáng chết này, thánh thể của giao tình với con khỉ kia như vậy hả? Rất nhiều người không nhịn được nguyền rủa. Hầu tử như đúc bằng vàng rồng, bộ lông vàng sáng lấp lánh, hỏa nhãn kim tinh, tay cầm cây cung đen đội trời đạp đất. Diệp Phàm liếc một cái nhận ra đó là hung binh kinh thế cắt ra từ trong thần nguyên, từng xuyên thủng không chỉ một vương thái cổ, uống máu vương vô thượng. Trong hung binh này ẩn chứa thần linh, dù rơi vào ngủ say nhưng vẫn có ma tính đáng sợ, một khi thức tỉnh thì không gì sánh bằng. Mũi mâu bị hầu tử mài bỏ, này hóa thành một cây cung màu đen, tuy rằng lôi lõm nhưng khó mà cắt đứt, nặng không biết bao nhiêu vạn cân, đè sụp cả hư không. Thân phận thánh hoàng tử thái cổ quá nhạy cảm, bản thân đã mạnh tới như vậy rồi, hôm nay cổ tộc sắp xuất thế nữa, có mấy ai dám chọc đây? Rất nhiều người mí mắt nhảy dựng. Hai sinh linh cổ không tình nguyện dập đầu xin lỗi Diệp Phàm, khiến cho Vương Đằng, thân là chủ nhân ở xa xa, ánh mắt trợn ngược, mày kiếm dựng thẳng. Không phục thì chết! Diệp Phàm nói, bước tới từng bước, mặt đất có một đạo lông trụ trồi lên xuyên thấu mặt đất. Những người khác đều kinh dị, Diệp Phàm dám chiến Bắc Đế, chẳng lẽ thực sự có phần thắng hay sao? Ánh mắt mọi người đều đang nhìn. Hắn trưởng thành quá nhanh mà, không tới vài năm đã có thể đối đầu với nhân vật lão tiền bối, không hổ là thánh thể mà. Mấy năm gần đây chiến lực của Diệp Hàm đã tăng lên rất nhiều, mọi người nhìn tốc độ này thì không cần bao nhiêu năm là khó có thể có người áp chế được hắn nữa. Vậy ta thành toàn cho ngươi, lấy thánh huyết của ngươi nhậm đế kiếm của ta vậy. Vương Đằng bước đi trầm ổn, tay cầm thánh kiếm màu vàng từ thực xa đã chém tới. Diệp Hàm bình tĩnh đối diện, dưới chân đạp một bước, nguyên thiên văn lạc chớp động tương ứng với ngôi sao trên trời, từng mảnh lưu động. Đột nhiên mặt đất nứt ra, vọt lên một con chân lông, vảy màu xanh chớp động, thân rồng to lớn, móng vuốt lóe hàn quang, hung vĩ không thể chống đỡ. Chân lông! Dù biết là lông khí biến thành, nhưng quá rất sống động, quá giống mà, không khác gì vật sống cả. Thanh lông này bày ra thân thể bổ xuống như một thanh đao, đánh lên thiên đế kiếm phát ra một mảnh sáng chói. Vương Đằng hừ lạnh, đạp bước lớn tới, giơ kiếm chém xuống, nhưng mà thanh lông bất diệt nhào lên đánh tới, lại cản trở bước tiến của gã. Ngoại lực mà thôi, vô dụng với ta, lúc chém hết cũng là khi người mất mạng. Vương Đằng tóc tai xõa tung, ánh mắt sắc bén. Diệp Phàm nhàn nhã như không, khẽ quát một tiếng, hơn 100.000 đạo thanh lông lao ra, từng con như có thân máu thịt vô cùng mạnh mẽ. Lúc này rất nhiều thánh chủ rốt cuộc biến sắc, công kích như vậy làm cho bọn họ choáng váng. Đó là lực lượng đại lông tần lĩnh, Diệp Phàm lại có thể tùy ý triệu hồi. Hai ba con, mấy chục con còn dễ nói, nhưng bây giờ là mấy trăm con, lực công kích kinh người, vạn lông tranh hùng, phun nuốt thần châu. Đám người Âu Dương Diệp biến sắc, nguyên thuật áo diệu vô cùng vô tận, đó là bí pháp độc nhất ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, nói liền lông nguyên, khiến cho bọn họ vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ở nơi này, quả thực thánh thể có thể đánh một trận với Bắc Đế đâu. Giao Trì thánh nữ, đại hạ hoàng tử, Nguyệt Linh công chúa đều động dung, có quá ít người trong đời trẻ tuổi dám múa đao với Vương Đằng. Trước mắt Diệp Hàm còn muốn giết Bắc Đế nữa. Trong lòng giáo chủ các phương đều rung động, ở nơi này ngàn vạn lần phải cẩn thận, lỡ như chọc thánh thể dùng nguyên thuật đánh chết, vậy thì không biết tìm chỗ nào mà khóc. Nguyên thuật đáng sợ như vậy, có thể chém được nhân vật cấp thánh chủ. Vạn lông xuất hiện, từng tia chớp màu xanh nổ vang chín tầng trời, một mảnh lông khí lượn lờ. Vương Đằng hung mãnh chém giết trong vạn lông, nhưng mà lông vực vĩnh viễn không cạn, bị chém một cái liền xuất hiện một cái khác, khắp nơi đều là lông ảnh. Phá cho ta! Vương Đằng cầm kiếm trống to, thi triển hết lực pháp tắc,